Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2160, Mã Tất Tiền Đề. Diệp Long Tử, ngươi mặc dù thân phận cao quý, nhưng Ngao Húc chính là ta Tử Long Trại Thiên Đế. Thân phận cao quý, không thể khinh thường, nói loại lời này, nhưng là muốn xuất ra chứng cứ rõ ràng. Một mực trầm mặc Long chủ bỗng nhiên mở miệng, Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, để hắn có chút ngoài ý muốn. Chút thực lực ấy có thể từ kiếp phỉ thủ hạ đào thoát, không thể không nói Diệp Viễn thực lực không tệ. Đương nhiên càng nhiều sợ là vận khí. Long Kiêu đám người này giảo hoạt như cáo, tới vô ảnh đi vô tung, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thủ hạ chưa từng người sống, chính là Thiên Long chi tử chết tại bọn hắn dưới tay cũng không ít. Không nghĩ tới lần này thế mà bị cái này Thiên Long chi tử trốn ra được. Diệp Viễn nhìn xem Ngao Húc cười nói, ngươi thật giống như rất đắc ý, có phải hay không cảm thấy ta bắt ngươi không có biện pháp? Ngao Húc hừ lạnh nói, Diệp Long tử, bản đế bảo ngươi một tiếng Long tử, là từ đối với Thiên Long Sơn tôn kính. Nhưng là ngươi nói xấu bản đế cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên đế, không thể khinh, Ngao Húc nói nghĩa chính ngôn từ. Phảng phất ác nhân là Diệp Viễn đồng dạng, người ở chỗ này đều biết Ngao Húc làm người. Đều cảm thấy Diệp Viễn cố tình gây sự. Diệp Viễn lại là lắc đầu bật cười nói, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Tử Long Long chủ, không biết mưu sát Thiên Long chi tử, ra sao tội ác. Long chủ ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, mưu sát Thiên Long chi tử, đáng chém, bất quá, thiên đế thân phận siêu nhiên, dựa theo Thiên Long Sơn quyết định quy củ, giáng chức nhập Long Nhãn Động tầng 2, Diệp Viễn mắt sáng lên. Long Nhãn Động tầng 2, cường giả thần bí kia, hẳn là từ bên trong đó tới a. Bất quá hắn đoán sai, Vương Sấm cũng không phải là từ tầng 2 tới, mà là từ chỗ càng sâu mà tới. Ngao Húc sắc mặt trầm xuống, nói, Diệp Viễn, Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí, ngươi liên tục khiêu khích, chỉ hưu bảo ngựa, đến cùng ý muốn như thế nào? Hẳn là ngươi cho rằng có Thiên Long chi tử thân phận liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Diệp Viễn cười nói, ai ôi, chó khẩn cấp nhảy tường sao? Không vội không vội, tới, nhìn một chút lão bằng hữu, nói đi. Diệp Viễn hư không một chút, mấy đạo nhân ảnh rơi xuống mà ra, mấy người chắp hai tay sau lưng quỳ rạp xuống trước mặt mọi người, lại là một mặt kiệt ngạo. Nhìn thấy mấy người kia, Ngao Húc sắc mặt cuồng biến. Long Kiêu là Hoạt Diêm Vương Long Kiêu, hắn được phong khí hải, cái này điều đó không có khả năng. Hoạt Diêm Vương Long Kiêu là nhân vật bậc nào, làm sao có thể bị hắn bắt lấy? Nguyên lai hắn không phải từ trong tay Long Kiêu đào thoát, mà là đem Long Kiêu bắt lấy. Đã nhiều năm như vậy, Tử Long Trại phái ra bao nhiêu thiên đế thiên tôn, đều không có làm sao hắn, thế mà bị một cái thiên tôn nhất trọng thiên tiểu tử bắt được. Ngoạc kép, từ trong hư không rơi xuống mấy người, chính là Long Kiêu bọn người. Trong Tử Long Trại các cường giả, từng cái khiếp sợ tột đỉnh, Long Kiêu nhóm người này giết người như ngoé, việc ác bất tận. Làm hại Tử Long Trại nhiều năm, vì bắt lấy Long Kiêu bọn người, Tử Long Trại không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, lại đều không công mà lui. Hôm nay nhóm người này thế mà bị nho nhỏ Diệp Viễn tiêu diệt, bọn hắn có thể nào không khiếp sợ? Thế nhân đều biết thiên tôn cảnh rất khó vượt cấp chiến đấu, thiên tôn nhị trọng thiên đối với thiên tôn nhất trọng thiên cơ hồ là nghiền ép, coi như thiên phú của ngươi vô song, chiến lược ngập trời, có thể lấy thiên tôn nhất trọng thiên chiến thắng thiên tôn nhị trọng thiên. thế nhưng là đối mặt Thiên Tôn Tam Trọng Thiên, căn bản cũng không có phần thắng. Thế nhưng là, Long Kiêu là Thiên Tôn Tứ Trọng Thiên, là Thiên Tôn Trung Kỳ siêu cấp cường giả A. Cường giả như vậy, làm sao lại bị Diệp Viễn bắt? Nhìn thấy lão bằng hữu, không chào hỏi sao? Diệp Viễn nhìn xem Ngao Húc giống như cười mà không phải cười nói. Ngao Húc trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn căn bản là không có nghĩ tới Diệp Viễn sẽ đem Long Kiêu nhóm người này bắt lấy. Lấy Diệp Viễn thực lực, có thể từ Long Kiêu dưới tay đào tẩu, đã là nhờ trời may mắn. Làm sao có thể bắt lấy Long Kiêu? Nhưng là Diệp Viễn làm hắn tưởng tượng không đến sự tình. Ngao Húc rốt cuộc biết Diệp Viễn lực lượng ở nơi nào. Bất quá, hắn như thế nào lại ngồi chờ chết? Chào hỏi gì? Long Kiêu làm nhiều việc ác, làm hại một phương, Diệp Long Tử có thể bắt lấy hắn, không gì tốt hơn. Diệp Long Tử, ta biết ngươi tự dưng bị Long Kiêu công kích, cho nên hoài nghi ta, nhưng là ta Ngao Húc cam đoan, đây chỉ là một trùng hợp thôi. Ngao Húc không hổ là cáo già, nhẹ nhàng một câu liền rũ sạch quan hệ. Diệp Viễn hai mắt nhíu lại, cười nói, ồ, chỉ là trùng hợp sao? Long Kiêu, ngươi nói cho Ngao Húc, chuyện này là không phải trùng hợp. Long Kiêu chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, vết đau trên mặt lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Diệp Long Tử, chuyện này đương nhiên là cái trùng hợp. Ta Long Kiêu là thân phận gì? Làm sao có thể nhận biết đường đường thiên đế cường giả? Tiểu tử, ta không biết ngươi an cái gì tâm, nhưng là ngươi muốn dùng ta đến vu hãm người khác, lại không có khả năng đạt được. Long Kiêu một mặt ngạo nghễ nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ suy tư. Ngao Húc trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Hắn khống chế Long Kiêu đám người này không phải một ngày hai ngày. Trong lòng tự nhiên nắm chắc, Long Kiêu là người thông minh, trừ phi hắn đầu óc hỏng, mới có thể bán chính mình. Nếu không, Long Nguyên Thôn sẽ triệt để hủy diệt. Diệp Viễn biến sắc, cả giận nói, Long Kiêu, trước ngươi không phải như thế nói với ta. Ngươi đùa bỡn ta. Long Kiêu một mặt kiệt ngạo, cười lạnh nói, ta trước đó đã nói gì với ngươi? Ta không biết ngươi cùng vị đại nhân này có ân oán gì. Nhưng là ta Long Kiêu mặc dù giết người vô số, nhưng xưa nay không làm người quân cờ. Ngươi muốn lợi dụng ta, không có cửa đâu. Diệp Viễn một mặt bàng hoàng, giận dữ hét, Long Kiêu, ta giết ngươi. Dưới cơn thịnh nộ, Diệp Viễn một trường vỗ ra, liền muốn diệt sát Long Kiêu. Long chủ nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, một cơn lốc phá đến, trực tiếp đem Diệp Viễn đập bay ra ngoài. Diệp Long Tử, cái này Long Kiêu làm hại Tử Long chạy nhiều năm, không thể cứ thế mà chết đi. Ngươi có thể đem hắn bắt giữ, bản chủ mười phần cảm kích, nhưng là ngươi muốn giết hắn lại là không được. Ngươi tới, đem Kiêu Phỉ ấn xuống đi, chờ đợi xử lý. Long chủ thản nhiên nói. Ngao Húc trong lòng không gì sánh được đắc ý, lại là làm ra một bộ người hiền lành bộ dáng, thản nhiên nói, Diệp Long Tử, giữa ngươi và ta đều là hiểu lầm, bản đế không có trông nom tốt ngươi cùng Long Tiểu Thuần, là bản đế sai lầm, bản đế hướng ngươi bồi tội. Ngươi cái tên này thật sự là dối trá, rõ ràng là ngươi chỉ điểm bọn hắn, bây giờ lại cố tình người tốt. Ngươi cái tên xấu xa này, thiệt thòi ta còn tin tưởng ngươi như vậy. Long Tiểu Thuần ở một bên tức hổn hển nói. Ngao Húc thở dài, nói, thôi, xem ra hai vị đối bản đế hiểu lầm quá sâu, bản đế cáo từ. Nói, Ngao Húc thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Long chủ thản nhiên nói, hôm nay trong trại biến cố, lên đường sự tình trì hoãn 3 ngày. 3 ngày sau đó, tất cả Long Tử tiến về Thiên Long Sơn. Diệp Long Tử, người trước hết tại trong trại ở lại đi. Chẳng ai ngờ rằng sự tình thế mà diễn biến đến tình trạng như vậy. Diệp Viễn khí thế hùng hổ mà đến, cuối cùng lại thành một chuyện cười. Trở lại chỗ ở, Ngao Húc mắt sáng lên, cười lạnh nói, tiểu tử, cùng bản đế đấu, ngươi còn sớm một vạn năm đâu. Bất quá, Long Kiêu nhóm người này là giữ lại không được. Long chủ giữ lại bọn hắn, chậm sợ sinh biến, ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.